Chương 657, lão đầu tử cùng manh muội tử. Hoa lòn, bộ tổng tham mưu bên kia phân tích người xem qua đi nhanh đến văn phòng thời điểm. Cờ dít nói đến rổ cả tướng quân bên kia phân tích, mở miệng hỏi hoa lòn no y vâng, bệ hạ, thần nhìn qua. Hoa lòn đương nhiên cũng nhìn thấy phần báo cáo kia, gật đầu trả lời. Ta cho rằng bọn họ đối ác ma bộ đội tập kết phân tích là có đạo lý. Ma giới chưa hề bị phản kích qua, cho nên ác ma bộ đội tập kết, hẳn là tại ma giới ma pháp chi nhãn phụ cận. Cờ dít nói, đây là bộ tổng tham mưu bên kia cho ra kết luận, ác ma bộ đội vì dễ dàng cho điều động tiếp viện, đại bộ phận đều hẳn là tập kết tại bốn cái có thể truyền tống đến trên ma pháp đại lục ma pháp chi nhãn truyền tống môn phụ cận. QNZ chính vì vậy, ác ma bộ đội tại phản ứng phương diện tốc độ chấm rất nhiều lần bọn hắn không có cách nào lập tức tập kết động viên. Chỉ có thể từ bốn cái ma pháp truyền tống môn phụ cận điều động binh lực tụ hợp cùng một chỗ mới được. Có lẽ cái này bốn cái truyền tống môn khả năng tại một chỗ, nhưng địa phương khác ác ma lực lượng cảnh bị bởi vậy thiếu nghiêm trọng, cũng cho ma pháp đại lục liên quân chiếm lĩnh khống chế phong bạo quần đảo thời cơ. Đúng vậy, bệ hạ, ta QNZ cho rằng, ác ma bộ đội chủ lực, hiện tại còn chưa tới đông đủ. Hóa lòn QNZ đồng ý cờ dít phán đoán. Ngưu toàn lấy cựu thể chế cùng tiểu cũ quân đội, dựa vào lạc hậu vũ khí trang bị đến cùng tiên tiến văn minh tiến hành đo sư cờ, ác ma thất bại là chú định. Cờ dít đi qua hướng hắn chào vệ binh, nhẹ nhàng khoát tay ra hiệu đối phương nghỉ. Đây là hắn một cái thói quen nhỏ, bất cứ lúc nào trải qua vệ binh, hắn đều sẽ cho đối phương một ánh mắt hoặc là một cái thủ thế, để bày tỏ đạt đối những vệ binh này tận trung cương vị cảm tạ. Cho nên, ta cũng không lo lắng ác ma. Ta hiện tại càng để ý là, có quan hệ không gian ma pháp nghiên cứu vấn đề. Hai bên gác cổng nhìn thấy hoàng đế bệ hạ đi tới, đưa tay hỗ trợ kéo ra nặng nề cửa lớn, cờ dít nhẹ nhàng gật đầu, cùng hóa lòn cùng đi tiến phòng làm việc của mình ở trong. Nếu như, không gian ma pháp có thể tinh chuẩn mở ra thông hướng thế giới mới cửa lớn, vậy chúng ta có thể khai thác thế giới, liền không chỉ trước mắt ma giới cái này một cái. Cờ dít chỉ chồng chất tại hắn trên bàn công tác nặng nề báo cáo, nói với hoa lòn, thậm chí, chúng ta có thể thu hoạch được, vĩnh vô chỉ cảnh tài nguyên cùng không gian. Kia một chồng báo cáo khoảng chừng cao hơn nửa mét, bên cạnh còn xốc xếp trưng bày một chút tấu chương. Cờ dít gần nhất một mực tại nghiên cứu không gian ma pháp, nhưng cứ việc có ma pháp cây ủng hộ, hắn đối toàn bộ không gian ma pháp thể hệ lý giải vẫn có một ít không đủ. Ma pháp chi thụ chặt cây, nhất là cao cấp ma pháp chặt cây. Là cờ N thực tế nắm giữ về sau, mới có thể mọc ra. Có quan hệ không gian ma pháp những cái kia chạc cây chỉ có trụ cột, đại bộ phận nội dung cờ dít còn hoàn toàn không thể tìm đọc. Cho nên, cờ dít một mực đang nghĩ, mình muốn hay không cùng Long tộc trao đổi không gian ma pháp, dùng một chút ơn huệ nhỏ đổi được cực kỳ trọng yếu ma pháp kỹ thuật dự trữ. Nhưng hắn QNZ sợ hãi Long tộc bên kia cảm thấy được ý đồ của hắn. Đừng nhìn Long Hoàng Án bật một bộ cẩu thả bộ dáng, đây chính là sống trên vạn năm lão hồ ly, cũng không phải là dễ dàng như vậy liên hệ. Trước đó cờ dít tiểu chiếm tiện nghi, kia hoàn toàn là bởi vì Long Hoàng đối mới sự vật hiểu rõ không rõ ràng nguyên nhân. Hiện tại Long Hoàng tiếp xúc nhiều hệ lạn hiểu một bộ này, cũng biến thành càng ngày càng không tốt lừa gạt đương nhiên, lừa gạt một cái hơn vạn tuổi lão đầu tử, cũng làm cho cờ dít bây giờ không có cái gì cảm giác thành tựu. So với cùng Long Hoàng cái cỏ, hắn càng ưa thích cùng mấy trăm tuổi manh muội tử mắt đi mày lại. Bệ hạ ngài một ngày trăm công ngàn việc, muốn bao nhiêu chú ý thân thể. Hoa lòn nhìn xem có chút sốc xếp văn phòng, mở miệng khuyên can no y phòng làm việc của hắn bên trong cũng kém không nhiều là như thế này, bởi vì dính đến cơ mật quân sự còn có cái khác một chút nguyên nhân, càng cao cấp văn phòng, thì càng không thể an bài quét dọn gian phòng người. Cho dù là thư ký riêng loại hình tâm phúc, thu thập xong văn phòng cũng vô pháp cam đoan văn phòng chủ nhân có thể tìm tới mình thả nào đó một văn kiện. Nếu như bởi vậy bỏ sót cái gì quân quốc đại sự, kia mới thật được không bù mất. Mật thiết làm tốt ma pháp chi nhãn phụ cận phòng ngự công việc, phòng ngừa ác ma bộ đội chó cùng rất dậu, đối ma pháp đại lục lại một lần nữa phát động công kích. Cờ dít phân phó nói, về phần vũ trụ quân sự tỉnh, ngươi cùng Jens còn có bật sổ lì ạ tướng quân cùng một chỗ, cẩn thận thương lượng một chút. Mau chóng xuất ra một cái chương trình ra. Thần nhất định. Hoa lòn tranh thủ thời gian gật đầu đáp ứng. Sau đó, thần liền tổ chức hội nghị quân sự, mời tường quan các tướng lĩnh tham gia. Loại chuyện này, khẳng định là muốn tìm hải quân tư lệnh cùng không quân tư lệnh cùng một chỗ thương lượng, đương nhiên còn muốn bao quát tổng tham mưu rổ cải tướng quân, cùng bộ quốc phòng bộ trưởng Kastner. Làm ế làn hiệp chinh phục vũ trụ bước đầu tiên, vũ trụ quân thuộc về vấn đề, còn có hậu tục phát triển vấn đề, đều phi thường trọng yếu. Từng cái bộ môn khẳng định đều không muốn buông tay, cho nên QNZ đương nhiên tranh đoạt kịch liệt. Hoa Lòn biết ở phương diện này hải quân có được trời ưu ái ưu thế, bọn hắn có phong phú kinh nghiệm chỉ huy hạm đội, phi thuyền vũ trụ từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, nó cũng là thuyền không phải sao. Ma giới, tiền tuyến trên chiến trường, một ác ma binh sĩ từ máu đen trong biển đứng lên, lau mặt một cái trên huyết thủy, tuyệt vọng nhìn xem gần trong gang tấc lại xa cuối chân trời quân địch trận địa, cắn răng nghiến lợi chống trường kiếm đứng lên tới. Trên người hắn áo giáp đã tàn tạ không chịu nổi, phía trên còn có thể nhìn thấy có đạn sát qua vết tích. Hắn từng bước một lảo đảo hướng về phía trước rào bước tiến lên, mai cho đến bị dưới chân thi thể trượt chân mới thôi. Bên người lại có chiến hữu bị đối diện bay tới đạn trúng đích, kêu thảm đổ vào hắn thi thể của hắn bên trên, che lấy vết thương phát ra lâm thời trước kêu rên. Ác ma chỉ là dũng mãnh không sợ mà thôi, bọn hắn lại không phải là không có cảm giác đau. Cho nên khi ác ma binh sĩ bị viên đạn đánh trúng về sau, bọn hắn cũng sẽ kêu thảm, cũng sẽ ngã xuống đất, cũng sẽ quay đầu nhìn lại những cái kia chiến tử bằng hữu. Khi những này ác ma đối mặt kín không kẽ hở không có chút nào hy vọng lưới lửa thời điểm, bọn hắn cũng chỉ có thể lần lượt dùng huyết nhục chi khu của mình, đi va chạm những cái kia sắt thép tường thành. Viện quân của chúng ta đến rồi mắt thấy lại có mấy thuyền ác ma binh sĩ lên bờ, bắt đầu bước lên mưa bom báo đạn chống lên từng cái phòng ngự ma pháp bình chướng. Còn thừa không có mấy dành trước lục ác ma các binh sĩ hưng phấn lớn tiếng kêu lên. Lại một lần tìm được lòng tin bọn hắn, lại một lần nữa giơ lên trường kiếm trong tay của mình, liều lĩnh gào thét, phóng tơi hệ lạn hữu phòng ngự trận địa. Chỉ có xông vào bên kia, bọn hắn mới có thể sử dụng vũ khí trong tay của mình, chân chính sát thương những cái kia đáng chết địch nhân chỉ là chạy vọt về phía trước chạy bọn hắn nhìn không thấy, phía sau bọn hắn những cái kia vừa mới leo lên bãi cắt ác ma các binh sĩ. Lại bị một vòng dày đặc hỏa lực bao phủ tại một mảnh bạo tạc cùng trong ngọn lửa.